Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 473, phản công bắt đầu. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Tinh Linh Thiên Khải nghi ngờ nói, là chúng ta trong thế giới một loại thần kỳ sinh vật. Trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa các loại các dạng pháp tắc lực lượng. Cùng nhân loại tâm ý tương thông dưới tình huống có thể cho chúng ta mưu tần thời gian ngắn sử dụng. Vượt qua tự thân hạn chế năng lực. Giáo sư nói đến, vậy thật đúng là thần kỳ sinh mệnh. Thiên Khải cảm thán nói, nếu như thế giới của bọn hắn bên trong có loại kia tiểu tinh linh lời nói. Nói không chừng hiện tại sẽ không như thế bị động. Đã như vậy, hiện tại liền đem người gọi tới đi. Deadpool nói đến, ta bên này cũng lập tức an bài nhân thủ kế hoạch ra một đầu thích hợp công kích lộ tuyến. Thiên, Khải nói đến, sau 5 ngày, tại Milton trong căn cứ, Thiên Khải một phe này cường đại Milton đã trải qua tụ tập chung một chỗ. Giáo sư ba người mang tới Milton cũng đến nơi này, cuối cùng loại kia phạm vi nổ tung lời nói. Ta cần cường lực nguồn năng lượng trèo trống. Bobby nói đến, yên tâm đi, phương diện này giao cho chúng ta. Điện tác nói đến, vậy còn dư lại chính là chuyện của ta. Deadpool nói đến, ta liên thủ với tỷ tỷ, tuyệt đối đem ngươi đưa đến đối diện quê quán đi. Quicksilver nói đến, Scarlet Witch sẽ cho hắn quy hoạch ra thích hợp đường đi tới. Cam đoan hắn có thể một mực gia tốc. Hắn thì là mang theo Deadpool nhanh chóng xuyên việt chiến trường. Đến chỗ mục đích, hy vọng ngươi lần này lái xe có thể ổn một chút. Deadpool liếc mắt mà, hắn kỳ thật cũng có ngắn ngủi xuyên việt không gian năng lực. Nhưng là cái kia năng lực tiêu hao không nhỏ. Hơn nữa sau khi xuất hiện sẽ có thời gian ngắn dừng lại. Cái này ở bình thường ngược lại là không có gì. Nhưng là đối mặt chung quanh là tình huống của địch nhân cũng sẽ bị kéo lại. Nếu là Red Devil tại liền tốt, năng lực của hắn có thể trực tiếp để ngươi tiến vào trong không gian xuyên qua. Quicksilver nói, đến, hắn ngược lại là có thể làm được. Nhưng là như thế ta ra ngoài tuyệt đối sẽ biến thành một đống thịt băm. Ta nhưng không có phòng ngự không gian đè ép năng lực. Deadpool nói đến, Red Devil cái chủng loại kia không gian năng lực ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Không có mấy người có thể chịu được. So sánh dưới, con trai hắn không gian năng lực lại chênh lệch một chút. Chuyện còn lại giao cho chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ hấp dẫn lấy bọn hắn lực chú ý, Thiên Khải nói đến. Magneto nhìn lấy bên này bản thân cùng trưởng thành Bắc Cực Tinh, các ngươi hai cái cùng ta cùng. Một chỗ điều khiển từ trường, trước đó các ngươi vận dụng từ lực phương pháp quá đơn độc. Cái thế giới này Magneto không nói gì. Thêm, thực lực của hắn so lão vạn còn thấp một cái tiểu đẳng cấp đâu. Đi tới địa điểm dự định, trinh sát Milton truyền đến tin tức, hết thảy dựa theo kế hoạch dự đoán như thế, nơi này chỉ có một đội Sentinel, động thủ, Magneto vừa nói, hai tay nâng lên, cái thế giới này Magneto cùng Bắc Cực Tinh nhất lên trợ giúp hắn điều khiển từ trường. Trong nháy mắt, nơi xa vừa mới chạy tới Sentinel tiểu đội bị cường đại lực đẩy trực tiếp đánh bay ra ngoài. Xông, Thiên Khải hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông về lính tuần phòng phòng tuyến. Đối mặt Milton đột nhiên tập kích, lính gác quân đoàn phi tốc mở ra hệ thống phòng ngự. Cũng tập hợp những địa phương khác Sentinel muốn ngăn cản Thiên Khải đám người trùng kích. Giáo sư, nhóm lớn, huyễn tượng đại sư đồng thời xuất thủ, ba tinh thần của người ta nối liền lại cùng nhau. Tinh thần lực khổng lồ hướng về phía đối diện Sentinel trong nháy mắt ép tới, tinh thần lực thôi. Động huyễn tượng là có thể tạo thành chân thật ảo ảnh. Huyễn tượng đại sư nói đến, sau một khắc đối diện lính gác hệ thống phòng ngự vũ khí thế mà đối với mấy phe lính gác quân đội. Phát động công kích, huyễn tượng đại sư dựa vào năng lực của mình ảnh hưởng tới đối diện máy sức phán đoán, để chúng nó đem mục tiêu chuyển tới phe mình trên thân người. Dùng những bỏ hoang đó kim loại, lần kế công kích là của chúng ta. Magneto nói đến, đừng nhìn dạy bọn hắn ba cái một chiêu này rất thần kỳ, nhưng là tiêu hao cũng lớn. Không đến một phút, huyễn tượng đại sư liền không kiên trì nổi. Ba người thối lui ra khỏi loại trạng thái kia. Magneto thao túng từ trường, trong nháy mắt đem mới vừa rồi bị làm hỏng kim loại phân giải thành một cái viên châu. Phô thiên cái địa viên châu biến thành một cái to lớn tay. Một trường vỗ hạ tướng còn dư lại lính gác vũ khí phòng ngự tiêu diệt. Những Sentinel đó muốn phát động công kích, lại bị đại thủ biến thành kim loại xiềng xích trực tiếp rào sát, tử lực. Không chỉ có riêng là điều khiển từ trường đơn giản như vậy. Nó có thể cho giữa chúng ta tiếp điều khiển lực hút cùng sức đẩy. Sentinel có thể phòng ngự tử lực, nhưng là cơ bản vật lý công kích vẫn có hiệu. Magneto vừa nói, những Sentinel đó đã trải qua biến thành một đống bột phấn. Bất quá tựa như trước đó dạy bọn hắn chiêu kia một dạng, thuộc về đại chiêu loại hình, không kiên trì được bao lâu. Nhưng là Magneto một khắc cuối cùng thao túng kim loại ngưng tụ thành mười mấy khỏa quả cầu kim loại, dùng pháo điện từ nguyên lý trực tiếp bắn về phía lính gác căn cứ phương hướng. Không cầu có thể hủy đi bao nhiêu thứ, thuần túy là ác tâm một phen đối diện đã trải qua tính ra được. Hai người các ngươi có thể bắt đầu hành động. Scarlet Witch nhìn lấy Quicksilver cùng Deadpool nói đến. Được rồi. Deadpool há miệng đem cái kia ống nghiệm mà nuốt vào trong bụng. Không phải dưới tốc độ cao hắn không có cách nào cam đoan vật kia không bị phá hủy. Quicksilver hào, chuyện xuất phát. Quicksilver hai tay ôm lấy Deadpool, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện xông về Sentinel trong quân đoàn. Ta nói, ngươi không cần bận tâm ta, nhanh lên nữa mà. Deadpool hô lớn, đang ở gia tốc. Quicksilver nói một câu, năng lực chuyển vận thêm lớn, mang theo năng lượng trùng kích trong nháy mắt đem mấy cái xung quanh Sentinel đánh thành mảnh vỡ. Bất quá nằm trong loại trạng thái này, Deadpool thân thể bắt đầu hư hại, lại thêm chung quanh Sentinel công kích tất cả đều là Deadpool một người dựa vào thân thể khiêng. Trong lúc nhất thời Deadpool không nói nổi một lời nào, chỉ có thể liều mạng vận dụng năng lực để cho mình khôi phục nhanh chóng. Bỗng nhiên, Quicksilver bọn hắn trên đường đi của tiến lên xuất hiện một đám không đồng dạng như vậy người máy. Đó là thủ hạ của Ultron. Quicksilver nói đến, không phải có phương án ứng đối sao? Deadpool nói đến. Ôm ngoặt ta, Quicksilver trực tiếp buông lỏng ra hai tay. Deadpool cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cả người giống như gấu túi ôm lấy Quicksilver. Thần tốc, Quicksilver bên hông một cái trang bị phát ra một trận quang mang. Đó là Quicksilver tinh linh nhanh long. Hắn cùng Quicksilver phối hợp chỉ có một chiêu, chính là để Quicksilver tiến vào thần tốc trạng thái. Hiệu quả là trong nháy mắt tốc độ tăng lên, một bước vượt qua Ultron người máy phòng tuyến. Quicksilver đem Deadpool trực tiếp ném ra ngoài, loại trạng thái kia đối với hắn cũng là một loại to lớn tiêu hao. Quãng đường còn lại chỉ có thể dựa vào Deadpool mình. Deadpool chỉ còn lại có nửa người tại bay ra ngoài thời điểm liền nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Thuấn gian di động năng lực đủ để ứng phó sau cùng một đoạn đường. Phía trước chính là lính gác hạch tâm máy chủ vị trí. Hệ thống phòng ngự trong nháy mắt khởi động, phô thiên cái địa đạn đánh về phía Deadpool. Deadpool rút ra sau lưng song đao, cả người trực tiếp xoay tròn đỉnh lấy công kích xông về lính gác máy chủ. Sau cùng 10 mét, lính gác máy chủ phòng tuyến cuối cùng đã trải qua khởi động. Đây là tới từ một cái Mutant phân giải năng lực, 10 mét trong lĩnh vực. Deadpool tiến vào trước tiên thân thể liền bắt đầu bị phân giải. Deadpool năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng là lúc trước tiêu hao dưới, hắn năng lực khôi phục bị phân giải năng lực chế chủ. nhìn lấy gần ngay trước mắt lính gác máy chủ. Deadpool nhếch miệng cười một tiếng, bản thân phục hồi như cũ. Trong lồng ngực một trận năng lượng bộc phát, Deadpool thân thể trong nháy mắt khôi phục, màu xanh nhạt dược tề trực tiếp đâm vào lính gác bên trong máy chủ. Trong nháy mắt lĩnh vực xung quanh liền bị giải trừ. Lính gác máy chủ bên trên xuất hiện một đống loạn mã một dạng đồ vật. Oanh một tiếng nổ tung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.